Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, khu ma người lợi hại như vậy. Tại chỗ, đỉnh núi, mấy người một mặt mộng bức, chuyện ra sao, tình huống gì, La Lị nhìn chằm chằm màn hình, một mặt mộng bức, không phải hẳn là khủng bố gió sao, làm sao họa phong nói biến liền biến. Ta đã biết, đại hán vỗ đùi, chung quanh hai người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn mà đến. Cái này nhất định là vị ẩn tàng khu ma người. Đại hán một mặt chắc chắn, chỉ vào trong gương đồng Trần Minh mở miệng nói. Ngươi nhìn hắn biểu lộ, bao nhiêu bình tĩnh, bao nhiêu bình tĩnh, cái gì là đã tính trước? Đây chính là a, là như thế này a. Tề Dương một mặt mộng bức. Luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng có không biết bắt đầu nói từ đâu. Như vậy bằng hữu của ta được cứu rồi. Cái này a, đại hán chần chừ một lúc, sau đó lắc đầu, nếu như là nguyền rủa phát động trước đó lời nói, hay là còn có thể, nhưng bây giờ nguyền rủa đã phát động, liền xem như khu ma người, chỉ sợ cũng. Tiếng nói vừa ra, trong gương đồng hình tượng lại thay đổi. An tĩnh trong doanh trướng, theo cái tay kia rơi xuống, bầu không khí một trận trở nên xấu hổ. Ngươi nói, Tề Giai Lệ nhẹ giọng mở miệng, thâm tình nhìn Trần Minh, như một cái kỹ nghệ tinh xảo diễn viên, liền tính một cái tay mất. Diễn viên để lộ, cũng muốn đem chính mình phần diễn xong. Ta đẹp mắt không? Đẹp mắt, Trần Minh nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn nàng liếc mắt. Nói như thế, đúng vậy a, ta cái dạng này rất dễ nhìn a. Tề Giai Lệ nhẹ giọng thở dài. Tất nhiên dạng này, ngươi thành thành thật thật, chết trong ngực ta không tốt sao? Nàng nhẹ nói, toàn thân trên dưới bắt đầu biến hóa. Thanh tú dung nhan bắt đầu cởi rơi, da thịt trắng nõn dần dần xuất hiện nếp uốn, trở nên vô cùng già yếu, vẻn vẹn một nháy mắt. Người trước mắt liền hoàn thành người khác cần mấy chục năm mới có thể làm đến chuyển biến. A, không đúng, dưới tình huống bình thường, người bình thường mấy chục năm có thể biến đổi không thành một đống thịt nhão. Không sai, tại Trần Minh trước mắt, Tề Giai Lệ thình lình biến thành một bộ kinh khủng bộ dáng. Trên người nàng còn mặc quần áo trên người, chỉ là nguyên bản da thịt trắng nõn. Bôi trơn cơ thể đã không thấy, còn lại liền là một đống thịt nhão. Thịt nhão xuống mơ hồ có thể trông thấy bạch cốt, giống như là mục nát thịt heo đồng dạng, biến thành cỗ này bộ dáng. Tề Giai Lệ ở trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Minh, đột nhiên có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt của ngươi rất bình tĩnh, không sợ ta à? Nàng nhìn Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, hơi nghi hoặc một chút. Tạm được, cũng liền như thế, Trần Minh thuận miệng nói, thuận tiện chỉ nàng phía dưới, chân người mất, cái gì? Tề Giai Lệ sững sờ, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy tại chân của nàng, đùi phải của nàng không biết lúc nào đã gãy mất, lúc này một cái ẩn lộ bạch cốt bắp đùi cứ như vậy ngã vào một bên. Bất quá quỷ vật đến cùng không tầm thường, liền tính thiếu đi chân. Vẫn êm đẹp đứng tại cái kia, một điểm muốn cũng dấu hiệu đều không có. Tề Giai Lệ biểu lộ sửng sốt, sau đó dần dần ngốc trệ, lại sau đó trở nên dữ tợn, đặc sắc để nhất tinh xảo diễn viên đều muốn thở dài. Ta muốn ngươi chết. Một cái đại thủ nén mà xuống, trong nháy mắt nắm đỉnh đầu của hắn xương, trực tiếp hướng phía dưới hung hăng đè ép. Theo phịch một tiếng, nàng trực tiếp toàn thân chấn động, bị ép xuống, mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái to lớn cái hố. Nhìn qua hình như rất sâu, chết người có chết người nên đi địa phương. Trần Minh liếc nhìn mặt đất, khẽ lắc đầu, có thể nằm, tại sao muốn đứng lên? Vừa dứt lời, một trận càng thêm mãnh liệt tiếng vang bộc phát, oanh, nơi đây trực tiếp lõm. Dùng Trần Minh là tại chỗ, rộng vài chục thước khắp nơi nháy mắt sụp đổ, hung hăng hướng phía dưới ép đi. Ùng ụp, nhìn trong gương đồng Trần Minh động tác, đại hán cùng La Lị hung hăng nuốt nước miếng một cái. Tề Dương sắc mặt cũng có chút đờ đẫn, đối với mình hảo hữu đột nhiên chuyển biến có chút không thể tiếp nhận. Nói xong tất cả mọi người là hàm ngư, ngươi lại vụng trộm lật người, ngươi dạng này để ta áp lực rất lớn a. Ta đã biết, đón Tề Dương u oán ánh mắt, đại hán bỗng nhiên vỗ vỗ bắp đùi, cái này nhất định là trong truyền thuyết thâm niên khu ma người. Ta nghe nói có chút tư thâm khu ma người có thần bí thủ đoạn. Hay là chính là như vậy? Thật sao? Tề Dương có chút cảm thán. Nguyên lai khu ma người lợi hại như vậy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại hán lau lau mồ hôi trên trán. Phụ họa nói, tại một bên khác, một tay đem ngụy trang thành Tề giai lệ quỷ vật trấn áp. Trần Minh một mình đứng dậy. Rất kỳ quái một điểm hiện tượng xuất hiện, trước đó tại cái này doanh trướng phụ cận, trừ Tề giai lệ bên ngoài, rõ ràng còn có mặt khác mấy nữ sinh, nhưng là bây giờ, một người đều không thấy, chẳng lẽ đều chạy đi qua lễ? Trần Minh có chút tiếc nuối, hắn tự nhận là người tốt, nguyên bản còn dự định đưa những vật này đi xuống cùng Tề giai lệ đoàn tụ. Người một nhà chính là muốn chỉnh tề nha, thế nhưng người khác không cho cơ hội, nên rời đi, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về trước mắt biến sắc đêm tối, bởi vì giờ khắc này chung quanh đã không ai, hắn lại ngụy trang cũng không có ý gì, vì lẽ đó, trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu khuếch trương, thương khung dần dần biến sắc, nhật nguyệt dần dần ảm đạm. Một cỗ thiên nhân chi thế im hơi lặng tiếng ở giữa bao phủ tất cả. Sau một khắc, hắn một tay phất lên. Bàng bạc vô biên lực lượng xé toang hư không. Mấy chục dặm thương khung bị nháy mắt xé rách. Mặt đất sụt lún, không gian đều nghiền nát. Trước mắt ngọn núi nháy mắt bị hắn đánh nát. Nguyên bản phong tỏa nghiêm mật chỗ nguyền rủa gắng gượng bị kích phá. Xuất hiện một cái lỗ hổng. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh không do dự, đi thẳng vào, nằm, cái rãnh, nhìn trong gương đồng cái kia có thể xưng hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng. Đại hán cùng La Lị nhịn không được văng tục, một đạo ánh mắt nháy mắt nhìn chăm chú mà đến. Tề Dương quan sát trong gương đồng Trần Minh xé rách thương khung, giống như thần ma thân ảnh, nhịn không được quan sát đại hán hai người. Cái này, cũng là khu ma sư thủ đoạn. Lớn, đại khái đi, đại hán run lập cập, kiên trì mở miệng nói ra. Thấy đại hán bộ dáng này, Tề Dương có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn là cảm thán. Nguyên lai khu ma sư lợi hại như vậy. Trước mắt, theo Trần Minh rời đi, trong gương đồng hình tượng chậm rãi cải biến, làm ánh mắt lần nữa rõ ràng. Trần Minh phát hiện chính mình hình như về tới nguyên điểm. Trước mắt địa phương, vẫn là trước đó đỉnh núi. Cùng hắn trước đó phá chỗ xấu cơ hồ giống nhau như đúc. Không có gì khác biệt, trừ người ở bên trong. Ở bên trong một chỗ trong doanh trướng, thình lình có một cái khác Trần Minh tồn tại. Tên giả mạo lúc này đứng tại trong doanh trướng, nghiêm túc tại đứng đó. Trước người người rõ ràng là Tề giai lệ. Cùng lúc trước Trần Minh bên kia hoàn toàn trái ngược. Ta thích ngươi. Lúc này, trong doanh trướng, giả Trần Minh nhìn Tề giai lệ. Nghiêm túc mở miệng nói ra. Theo cực kỳ lâu trước kia liền ưa thích. Cho tới bây giờ, đây là ta trèo trống đến nay duy nhất tín niệm. Cũng là ta nhất định phải nói ra được tâm ý. Bởi vì ta sợ. Bây giờ nếu không nói đi ra, tương lai liền lại không có cơ hội. Ta, Tề giai lệ trên mặt lộ ra trần trờ, còn có chút luống cuống tay chân, bị cái này đột nhiên thổ lộ làm rối loạn tay chân. Cùng với ta đi, dù là một giây cũng tốt, giả mạo Trần Minh một mặt đau thương, nhìn Tề giai lệ vươn tay, hướng về Tề giai lệ cánh tay chộp tới. Đối với cái này, Tề Giai Lệ chần chờ một lát, không có cự tuyệt. Sau một khắc, hai cánh tay lẫn nhau đụng vào. Giả Mạo Hàng trong nội tâm cười lạnh, trên tay dùng sức, liền muốn đem bắt tới. Hắn đã nhận ra không đúng, làm sao bắt không đến? Người trước mắt giống như là ngọn núi đồng dạng, mặc cho hắn làm sao bắt đều không nhúc nhích tí nào. Căn bản không có một điểm động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền là sững sờ. Trước mắt chỗ nào là Tề Giai Lệ, rõ ràng là cái nam. Kia là cái nhìn qua tuổi không lớn lắm thiếu niên, ngũ quan cùng hắn liếc mắt, lông mày giống như hắn, con mắt giống như hắn, tóm lại cái gì đều giống như hắn người. Lúc này, đối diện cứ như vậy đứng tại cái kia, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, cứ như vậy nhìn hắn, ánh mắt nhìn qua hình như rất thân thiết. Thân thiết cái đầu, tên giả mạo tại chỗ bộc phát, sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, theo trở mặt giống như, mặt đất xuất hiện lần nữa một cái lõm, tên giả mạo còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Đã cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, sau đó sau một khắc liền triệt để không có phản ứng. Bị Trần Minh đưa tiễn đi cùng trước đó cái kia quỷ vật đoàn tụ. Không có sao chứ, chớp mắt đem cái này tên giả mạo giải quyết. Trần Minh quay người nhìn về phía sau lưng. Tề Giai Lệ chính sững sờ đứng ở nơi đó. Lúc này sững sờ nhìn Trần Minh. Nhìn dạng này, hình như còn không có phản ứng lại. Ngươi, một hồi lâu về sau, nàng xác nhận trước mắt cái này mới là hàng thật. Về phần nàng làm sao xác nhận, Trần Minh cũng không rõ ràng. Khả năng đây chính là trực giác của nữ nhân đi. Về phần mình trên thân vấn đề, Trần Minh cũng không có đi giải thích. Không phải là bởi vì phiền phức, mà là bởi vì giải thích không rõ. Mang theo Tề Giai Lệ, hắn đánh tan ngọn núi, xé rách thương khung, đem trước quá trình đi nữa một lần. Một lát sau, hai người cất bước đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quen thuộc tràng cảnh lần nữa hiện lên, núi vẫn là ngọn núi kia, vẫn là cái kia mảnh đất, duy nhất không giống khả năng là người ở bên trong. Lần này bên trong cuối cùng không có Tề Giai Lệ. Mang theo Tề Giai Lệ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, đi hướng lều vải. Tại trong lều vải, một người dáng dấp cùng Trần Minh giống nhau như đúc người đang đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt một cái nữ sinh, một mặt thâm tình, ta thích ngươi. Trần Minh bước chân dừng lại, Tề Giai Lệ khóe miệng giật một cái, vô ý thức nhìn về Trần Minh, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Thế là, sau một khắc, lại là một lần tái diễn quá trình, lại là quen thuộc lều vải, bất quá may mắn lần này bên trong không có nữ sinh. Ta thích ngươi. Không đợi Trần Minh đưa giọng nói, hắn trông thấy trong lều vải, một cái cùng Trần Minh đồng dạng người cất bước đi ra. Một mặt thâm tình đối người trước mắt mở miệng nói ra. Bởi vì nơi này không có nữ sinh, vì lẽ đó hắn nói lời này đối tượng là cái nam. Tề Giai Lệ cùng một cái khác nữ sinh quay người, nhìn Trần Minh, không biết vì cái gì. Giờ khắc này hình như ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Trần Minh trầm mặc, không biết bao nhiêu lượt tái diễn quá trình. Trần Minh bên người người càng tụ càng nhiều. Đã từ lúc đầu ba cái biến thành mười mấy cái. Mà giờ khắc này, tràng cảnh rốt cục không còn lặp lại. Một mảnh rừng rậm tươi tốt ở trước mắt hiện lên. Phía trước, một bộ hình như đứng. Lại tựa hồ là quỳ thi thể lẳng lặng đứng lặng, nhìn qua lẻ loi trơ trọi. Cùng đi qua khác biệt chính là, thi thể này trên tay hình như thiếu đi cái đèn pin. Tại chỗ hoàn toàn yên tĩnh, chung quanh đừng nói là bình thường thanh âm, liền từng đợt tiếng côn trùng kêu đều không có. Cái này nguyên bản hẳn là làm 10 phần kinh khủng, nhưng mà không biết vì sao. Mọi người tại đây lại một điểm sợ hãi đều không có. Tầm mắt mọi người cũng dần dần tập trung đến Trần Minh trên thân. Tại một mảnh ánh mắt tụ tập bên trong,